Vương gia mau lại đây. Chương 33, Xuân Dược. Góc truyện audio.com. Liễu Nhược Phi muốn có một hôn lễ đàng hoàng với Thiếu Kỳ, nhưng ngay khi bước vào cửa, người bái đường cùng nàng không phải là Thiếu Kỳ, mà chỉ là một quản gia thay thế. Khi được đưa vào động phòng, Liễu Nhược Phi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Xuân Dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Những chờ mãi không thấy Thiếu Kỳ đến liền nảy ra một kế sách. Phỉ Thúy mau đi mời cửu vương ra đến. Nói chàng biết ta có chuyện quan trọng muốn nói, sẽ không làm phí thời gian của chàng. Dạ tiểu thư, Thiếu Kỳ lúc này đang ở phòng của Nhược Nhan chàng tiếp thiếp. Thì thấy Phỉ Thúy bước vào, ánh mắt không thèm để ý đến Nhược Nhan. Hướng Thiếu Kỳ nói, vương gia, tiểu thư có chuyện quan trọng muốn nói với người. Không muốn nghe Thiếu Kỳ thẳng thừng từ chối. Vương gia tiểu thư nói sẽ không tốn nhiều thời gian của người. Thiếu Hàn chàng đi đi, xem tỷ tỷ ta muốn giở trò gì. Nhan Nhan ta không muốn đi. Thiếu Kỳ tựa vào vai Nhược Nhan nói, chàng đi đi, ta đang đói muốn xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Được rồi Nhan Nhan ta đi rất nhanh trở về. Khi Thiếu Kỳ vừa vào đến phòng của Liễu Nhược Phi đã thấy Liễu Nhược Phi ngồi trên bàn ngay ngắn. Vương gia người mau ngồi xuống. Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta. Thiếu Kỳ ánh mắt ghét bỏ nhìn Liễu Nhược Phi. Có gì mau nói, vương gia hôm nay là đêm động phòng của chúng ta. Ta chỉ muốn cùng người uống ly rượu mừng thôi. Chẳng uống xong có thể đi. Nhược Phi vừa nói vừa tỏ ra vẻ đáng thương ủy khuất. Thiếu Kỳ vì muốn trở về nhanh với Nhược Nhan nên cũng mau chóng cầm ly rượu uống cạn. Đang định quay người bước đi thì thấy Liễu Nhược Phi gọi lại. Vương gia, người cảm thấy trong người thế nào? Thiếu Kỳ lúc này mới thấy trong người nóng lên. Chết tiệt, lại bị một nữ nhân động thủ. Thiếu Kỳ tức giận quay lại tặng cho Nhược Phi một trường. Khiến nàng ngã xuống, Nhược Phi dù có đau đến mức nào cũng cố nết đến cạnh Thiếu Kỳ. Cơ hội tốt như vậy không thể để mất. Thiếu Kỳ đẩy Nhược Phi ra. Phi thân đến Tình Nhan Các của Nhược Nhan. Nhưng về đến nơi vẫn không thấy nàng đâu. Liền ôm một bụng lửa ngồi xuống giường. Nhược Nhan trở về thấy Thiếu Kỳ đang ngồi trên giường không nhúc nhích. Gương mặt hơi phím hồng. Thiếu Kỳ chàng sao vậy? Ta Thiếu Kỳ giọng khàn khàn khó nói. Sao vậy, có phải mắc bệnh? Nhược Nhan vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Thiếu Kỳ. Nhan Nhan ta bị hạ độc. Hạ độc, sao vậy, có nghiêm trọng không? Nhược Nhan sốt ruột hỏi. Rất nghiêm trọng, chỉ có nàng mới có thể giúp ta. Thiếu Kỳ vừa nói vừa ôm lấy Nhược Nhan. Nga, y phục của hai người lúc này đã không còn chỉnh tề nữa. Cứ như vậy chìm vào xuân cảnh. Cách chương.